Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1717, Kế Ly Gián, 3, Bình Yên là hắn duy nhất đệ đệ, bất quá hắn từ nhỏ cũng không làm gì thích Bình Yên. Không biết vì sao, hắn tổng có thể cảm giác Bình Yên trên người địch ý. Ở mặt ngoài Bình Yên là cái đối hắn thật tôn trọng đệ đệ. Ở trước mặt hắn vĩnh viễn một bộ hồn nhiên lạnh nhạt bộ dáng. Nhưng là có đôi khi theo âm u góc xó, Bình Yên hướng hắn nhìn qua ánh mắt lại làm cho hắn kinh hồn táng đảm mơ siêu một người cảm xúc. Không có khả năng vĩnh viễn tàng ở trong lòng, Phù Tô cảm thấy hắn hẳn là nhận thấy được Bình Yên chân chính nội tâm. Bọn họ chẳng phải huynh hữu đệ cung một đôi huynh đệ. Thuộc hạ không biết, nhưng nghe Bình Yên công tử nhân truyền lệnh nói, bọn họ mang theo bệ hạ chiếu thư mà đến. Người hầu nói, chiếu thư, Tề Lộc ngồi dậy, rất là khiếp sợ, Phù Tô biết người hầu không có khả năng biết là cái gì chiếu thư. Vì thế nói, lão sư đừng lo lắng, ta đi xem là cái gì chiếu thư, đi thôi, Tề Lộc gật gật đầu. Xem Phù Tô đi ra ngoài, bỗng nhiên lại bảo trụ hắn. Lo lắng nói, Phù Tô, nhiều mang một ít nhân tại bên người, ta biết, lão sư không cần lo lắng, Phù Tô đi ra lang trung làm phủ. Điểm một đôi hộ vệ theo bên người, sau đó nói, mang ta đi gặp Bình Yên công tử đi. Bình Yên cùng Quý Xu đứng ở dài thành thượng, gió bắc gào thét mà qua, ban đêm dưới ánh trăng, kia phiến hoang vắng thổ địa phẳng phất một mảnh tuyết trắng bãi biển. Nhưng mà rộng rãi khôn cùng thổ địa, làm cho nhân sinh ra vô số bao la hùng vĩ tâm tình. Bình Yên nói, thừa tướng cho rằng này dài trong thành ngoại, cần bao lâu thời gian có thể thống nhất. Dài thành bên ngoài thổ địa nhiều là hoang phế, đoạt lấy này đó thổ địa không có quá lớn ý nghĩa. Quý Xu nói, dầu có nhất thứ thất quốc đã thống nhất, bệ hạ vì công tử đánh hạ Giang Sơn trước không có ai sau này cũng chẳng tìm thấy. Lúc này công tử cần nhất lo lắng là như thế nào thống trị này quốc gia, nghe thế một phen khuyên. Bảo, Bình Yên cười cười, đây là thừa tướng lời tâm huyết sao? Lạc Quý Xu nói, tranh đấu giành thiên hạ nan, thủ Giang Sơn càng khó, nhưng thần nguyện ý phụ tá tiểu công tử trở thành siêu việt bệ hạ một thế hệ minh chủ kia có ý. Gì, Bình Yên thấp giọng nói, dài thành thượng phong quá lớn. Nếu không lớn tiếng nói chuyện, thật dễ dàng bị bão cát thổi tán, cho nên Quý Xu cũng không nghe rõ hắn nói gì đó. Dài thành thượng thủ vệ nhân trầm mặc không nói gì, mọi người ngũ quan đều ở cây đuốc quang mang dưới bị ánh giống như đào dũng thông thường. Rất nhanh, tiếng bước chân truyền đến, Phù Tô mang theo một đôi hộ vệ đi lên thành lâu. Bình Yên xoay người, xem hắn mỉm cười. Nhưng không có hành lễ, chỉ có Quý Xu hướng hắn cung kính được rồi một cái lễ. Phù Tô cảm thấy kỳ quái, Bình Yên luôn thật hội làm mặt ngoài kia một bộ, mỗi lần thấy hắn đều đặc biệt có lễ phép, càng là có người ở bên biên thời điểm mơ siêu, phụ hoàng chiếu thư ở nơi nào. Phù Tô trong tính cách muốn ôn hòa hiền hậu một ít, không có so đo kia không có hành lễ sự tình. Hắn chính là quan tâm nhường Bình Yên mang theo cái gì ý chỉ đến. Huynh trưởng quỳ xuống nghe giấy đi, Bình Yên cười nói. Phù Tô thấy thừa tướng xuất ra chiếu thư, liền quỳ xuống đến, vẻ mặt rất là cung kính. Quý Xu nhìn hắn một cái, chậm rãi đem chiếu thư mở ra, xem mặt trên văn tự, trong lòng trần chờ rối rắm mơ siêu, thừa tướng như thế nào? Cần ta đến niệm sao? Bình Yên nhìn về phía Quý Xu, không cần làm phiền công tử. Quý Xu hít sâu một hơi, bắt đầu chiếu chiếu thư, đem cơ hồ có thể lưng xuống dưới mấy hành tự lớn tiếng niệm xuất ra. Dài thành thượng phong rất lớn, Phù Tô nghe nghe, bỗng nhiên khiếp sợ ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin, lang trung làm phủ Tề Lộc đỡ nội thị thủ dãy giụa đứng dậy, đi đến thư phòng ngoại. Xem đen kịt bầu trời đêm mơ siêu, hết chương.